Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, gặp lại Thông Thiên. Nhìn từ xa, Phù Vân Sơn chỉ là một ngọn núi, cũng không lớn, chỉ là, nhìn núi làm ngựa chết, làm bọn họ tiến vào Phù Vân Sơn thời điểm, Diệp Dương cùng Chu Tước mới biết được Phù Vân Sơn đến cùng lớn bao nhiêu. Một ngọn núi, lại là tương đương với bên ngoài tiên giới như vậy to lớn. Mà căn bản Tinh La thuyết pháp, Phù Vân Sơn ở toàn bộ cấm khu đều chỉ xem như một góc của băng sơn thôi. Đương nhiên, lấy Phù Vân Nhàn Nhân thực lực, hoàn toàn có thể chiếm lấy càng lớn địa phương làm sơn môn. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân đối những cái này không có hứng thú. Sơn môn nha, đủ là có thể, càng lớn sơn môn. Có gì hữu dụng đâu. Tiến vào Phù Vân Sơn, Diệp Dương cùng Chu Tước cũng không có phát hiện người nào tộc. Ngược lại là thỉnh thoảng nhìn thấy một chút hoang dại yêu thú cùng hung thú các loại. Bất quá, những cái này yêu thú hoặc là hung thú lại là cùng bên ngoài những cái kia yêu thú hoặc là hung thú. Cũng không một dạng, bên ngoài hoang dại hung thú hoặc là dã thú. Cả đám đều hung thần ác sát, sát khí rất nặng. Nhìn thấy người liền sẽ kêu đánh kêu giết. Nhưng Phù Vân Sơn bên trong những cái này yêu thú hoặc là hung thú đều 10 phần ôn thuần, giống như con nai đồng dạng, cũng không có chủ động công kích Diệp Dương đám người. Không chỉ là như thế, bọn họ ở nhìn thấy Diệp Dương đám người sau đó càng là hiếu kỳ tiếp cận đi lên. Đây là Diệp Dương cùng Chu Tước lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Đặc biệt là sinh hoạt tại vô nhân khu Chu Tước, càng là cảm giác được kinh ngạc. Vô nhân khu bên trong yêu thú cùng hung thú, sát ý quá nặng đi. Tự thân mang theo hung tính, có cực mạnh tính công kích. Phù Vân Sơn bên trong yêu thú cùng hung thú, phần lớn đều rất ôn thuần, đều là bị sư phó cho cảm hóa. Cho nên, nếu như muốn lịch luyện mà nói, không tốt ở chỗ này lịch luyện, muốn ra ngoài lịch luyện. Tinh La giải thích một câu, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cuối cùng, ở bọn hắn tiến vào Phù Vân Sơn chỗ sâu sau đó, mới ngẫu nhiên nhìn thấy một người. Trên cơ bản, những người này ở nhìn thấy Tinh La sau đó đều sẽ cung cung kính kính đi lên chào hỏi hoặc là hành lễ gọi hắn một tiếng sư huynh. Về phần Diệp Dương, bọn họ thì đều là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem. Diệp Dương nhìn thấy bọn họ đôi mắt chỗ sâu đều là vô tận hâm mộ. Bọn họ hâm mộ cái gì? Lại không biết bản thân thân phận. Diệp Dương cảm thấy kỳ quái. Bất quá, rất nhanh hắn liền từ những cái này đệ tử nghị luận bên trong biết bọn họ vì sao muốn hâm mộ. Nguyên nhân liền là hắn là bị Tinh La mang vào. Tinh La là ai? Chính là Phù Vân Nhàn Nhân mấy cái thân truyền đệ tử một trong. Hắn tự mình mang vào Phù Vân Sơn người, tất nhiên không đơn giản a. Hơn nữa, Tinh La có vẻ như đối người này tương đối nhiệt tình. Chính bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới cảm giác được hâm mộ. Hơn nữa, Diệp Dương cũng sớm đã biết rõ, Phù Vân Nhàn Nhân tổng cộng liền chỉ có 18 cái thân truyền đệ tử. Mà hắn thì là Phù Vân Nhàn Nhân quan môn đệ tử, xếp hạng thứ 18. Cho nên nói, Tinh La gọi hắn làm tiểu sư đệ tự nhiên là có đạo lý. Mà ngoại trừ cái này 18 người bên ngoài, toàn bộ Phù Vân Sơn liền chỉ có những cái kia ký danh đệ tử hoặc là bảo hộ sơn thần thú loại hình. Từ Tinh La trong miệng biết được, toàn bộ Phù Vân Sơn đều không cao hơn 1 vạn người. Số lượng này, thậm chí không bằng thế gian một cái tiểu môn phái nhiều người như vậy. Nhưng Phù Vân Sơn đệ tử số lượng mặc dù ít, ở toàn bộ Phù Vân Sơn bên trong, lại không ai dám động Phù Vân Sơn. Đối với cái khác giáo phái động một tí 100 vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí là hàng trăm triệu đệ tử tới nói, Phù Vân Sơn cũng không tính là gì. Chỉ là, từ Phù Vân Sơn đi ra người, dù là chỉ là ký danh đệ tử, đều là lấy một cản trăm mãnh nhân. Dù là chỉ là ký danh đệ tử, thực lực đều không kém cái khác giáo phái thân truyền đệ tử. Cho nên, dưới đời này, tất cả sinh linh đều vót đến nhọn cả đầu đều mơ tưởng gia nhập Phù Vân Sơn. dù là chỉ là trở thành ký danh đệ tử. Tinh La sư huynh, một chuyến mấy người từ Diệp Dương đám người chạm mặt tới. Ở nhìn thấy Tinh La sau đó, nguyên một đám đều là cung kính hành lễ. Tinh La hướng về phía bọn họ hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại, một đường tới. Diệp Dương ngược lại là không phát hiện Tinh La đối những cái này ký danh đệ tử có cái gì giá đỡ. Còn tính là bình dị gần gũi a. Diệp Dương, cư nhiên là ngươi. Đột nhiên, một cái tiếng kinh hô từ đám người bên trong truyền đến. Có người quen. Diệp Dương dọc theo thanh âm nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc thanh niên. Thông Thiên giáo chủ, cái này thanh niên chính là Diệp Dương ở tiên giới nhận biết Thông Thiên giáo chủ. Lão bằng hữu một cái, không chỉ là hắn, cùng hắn cùng nhau đều là một chút giống như đã từng tương tự gương mặt. Bọn họ đều đã làm sơ Phù Vân nhàn nhân ở tiên đạo thế giới tuyển bạt đệ tử bị tuyển trúng người. Về sau, bọn họ đều bị Phù Vân nhàn nhân dẫn tới tiên giới. Mà chỉ có Diệp Dương lựa chọn bản thân xông xáo. Ha ha, ngươi cái này ra hỏa. Nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy ngươi. Ta cho là ngươi cũng đã chết ở bên ngoài đây. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy. Có chút kích động, Diệp Dương mặt lúc này liền đen. Thực sự là miệng chó nôn không ra ngà voi. Ha ha a, nhất thời kích động, chớ có trách móc. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy, lộ ra hết sức cao hứng. Bọn họ đều là tiên đạo thế giới người. Bây giờ ở chỗ này gặp mặt, tự nhiên có một loại ở tha hương gặp được đồng hương cảm giác. Lão bằng hữu gặp mặt, các ngươi hảo hảo tâm sự. Ta đi trước gặp sư phụ. Tinh La nhìn Diệp Dương liếc mắt, sau đó thân hình nhoáng một cái liền biến mất ở nguyên chỗ. Diệp Dương, những năm này ở bên ngoài thế nào? Thông Thiên giáo chủ cười ha ha lấy, đưa tay liền hung hăng vỗ Diệp Dương bả vai. Tiên đế tam trọng thiên. Diệp Dương, ngươi thiên tư quả nhiên yêu nghiệt. Chúng ta tại Phù Vân Sơn tu luyện nhiều năm như vậy, còn không có đi đến tiên đế cảnh giới đây. Ngươi một mình một người ở bên ngoài sông sáo, thế mà đều có như thế cảnh giới. Thực sự là để cho chúng ta hâm mộ a. Một cái ký danh đệ tử cảm khái nói ra. Bọn họ mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng Phù Vân Sơn đệ tử lại có mấy cái kia đãi ngộ không tốt. Bọn họ mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng phúc lợi đều rất tốt. Hơn nữa tu luyện công pháp, thần thông các loại đều không kém. Mấu chốt nhất là, bọn họ còn cả ngày tại Phù Vân Sơn cái này tiên khí nồng đậm mà lại tinh thuần địa phương tu luyện. Tại Phù Vân Sơn tu luyện, có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không bằng Diệp Dương. Cho nên, bọn họ mới cảm khái như thế. Ha ha, ta cảnh giới rốt cục vượt qua ngươi. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ mới phát hiện bản thân cảnh giới thế mà so Diệp Dương cao một cái tiểu cảnh. Giới, lúc này liền càng thêm hưng phấn. Cần biết, lúc ấy ở tiên đạo thế giới thời điểm, hắn khắp nơi bị Diệp Dương áp chế. Hắn thế nhưng là 10 phần không cam tâm. Hiện tại phát hiện bản thân cảnh giới cao hơn Diệp Dương, hắn có thể nào mất hứng đây? Vậy liền thực sự là chúc mừng ngươi. Diệp Dương mỉm cười, hắn cũng không có vì vậy mà cảm giác được tức giận. Cho tới nay, Diệp Dương chiến lực cùng cảnh giới đều cực độ không tương xứng. Hắn chân chính chiến lực thế nhưng là muốn so cảnh giới mạnh hơn nhiều lắm. Thông Thiên giáo chủ mặc dù so sánh hắn cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng luận chân chính chiến lực, ai mạnh ai yếu còn không nhất định đây. Hơn nữa, cho dù Diệp Dương chiến lực không bằng Thông Thiên giáo chủ, vậy cũng không có cái gì. Hắn hay là vì Thông Thiên giáo chủ cảm giác được cao hứng. Bởi vì Thông Thiên giáo chủ là hắn bằng hữu, là hắn huynh đệ. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ cao hứng cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì cao hơn Diệp Dương một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hắn ngược lại là không có cái khác tâm tư. A, ngươi còn mang theo một con chim. Đây là cái gì chủng loại a? Trụi lủi, quá xấu. Chu Tước một cái không nói lời nào. Bởi vậy Thông Thiên giáo chủ lúc này mới phát hiện hắn. Đánh người không đánh mặt. Quân tử không được bóc người ngắn. Thông Thiên giáo chủ không giữ mồm giữ miệng lần thứ hai chọc giận Chu Tước, cho dù đã trải qua lão Thi Vương chuyện này sau, Chu Tước vẫn là không có buông xuống, không có lông vũ tự ti. Nếu là bị người nói hắn là không có lông xấu xí chim, hắn trước tiên liền sẽ trở mặt. Người mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí. Chu Tước nổi giận, một móng vuốt hướng về phía Thông Thiên giáo chủ liền mãnh liệt đánh ra. Còn nổi giận, Thông Thiên giáo chủ lấy làm kinh hãi, vội vàng liền bạo nhảy ra ngoài. Chỉ là, Chu Tước thế nhưng là tùy tiện trấn áp thần linh, Thông Thiên liền ngụy thần đều không phải, làm sao sẽ là đối thủ của hắn. Thông Thiên giáo chủ lúc này liền phát ra một tiếng hét thảm. Cả người liền bị đánh bay ra ngoài, bị hung hăng đập vào đại địa chỗ sâu. Không chỉ là như thế, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Chu Tước càng là miệng một trương. Một đạo Chu Tước chi hỏa liền từ hắn trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp liền che mất Thông Thiên giáo chủ. Suy suy suy, Thông Thiên giáo chủ thậm chí còn không có kịp phản ứng, hắn mái tóc màu đen liền đã bị đốt cháy sạch sẽ. Không chỉ là như thế, hắn toàn thân quần áo cũng đều bị đốt cháy sạch sẽ. Trụi lùi, toàn thân trần trụi. Mẹ ngươi, ta liều mạng với ngươi. Thông Thiên giáo chủ ra như thế một cái đại xấu, lúc này liền nổi giận, chỉ thấy hắn từ lòng đất vọt ra, liền muốn cùng Chu Tước liều mạng. Chỉ là, hắn mới vọt tới trên nửa đường, liền đã ngừng lại. Lúc này, hắn trên người cũng đã một lần nữa phủ thêm một bộ quần áo, hắn tử phủ bên trong còn rất nhiều bảo y. Tại hắn quần áo bị đốt cháy sau đó liền một lần nữa mặc vào một bộ mới bảo y. Được rồi, hảo nam không cùng chim đấu. Thông Thiên giáo chủ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Diệp Dương có chút im lặng nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Con hàng này rõ ràng liền là biết rõ bản thân không phải Chu Tước đối thủ, cho nên không dám tiếp tục gây hấn Chu Tước, nhưng lại nói đến như thế mũ miệng đường hoàng. Ngốc tử, hiện tại cảm giác như thế nào? Chu Tước vênh váo tự đắc nhìn xem Thông Thiên, trong lòng thoải mái. Thông Thiên giáo chủ căm tức nhìn Chu Tước liếc mắt, cũng không nói gì, chỉ là hắn lại vụng trộm hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương, cái này ngốc điểu mạnh như vậy, ngươi sao không nhắc nhở ta à? Sao không ngăn cản hắn động thủ? Ngữ khí cái kia ai oán, Diệp Dương đều không đành lòng nhìn thẳng. Ta nghĩ nhắc nhở, thế nhưng là chỗ nào còn kịp. Lại nói, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Dương trả lời một câu, lại là nhường Thông Thiên giáo chủ phiền muộn không thôi. Diệp Dương không ngăn cản nguyên nhân còn có một cái. Hắn biết rõ Chu Tước ra tay có chừng mực, sẽ không đả thương đến Thông Thiên giáo chủ, cho nên hắn cũng không có xuất thủ ngăn trở. Ngốc tử, đến a, tới a, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Chu Tước lại là còn gây hấn lấy Thông Thiên giáo chủ. Ngốc điểu, ngươi cho rằng ta không dám a? Thông Thiên giáo chủ cũng nổi giận, đến a, tới a. Chu Tước không ngừng gây hấn lấy, hảo nam không cùng chim đấu. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lại là không có lên Chu Tước làm. Cuối cùng vẫn là Diệp Dương ra mặt ngăn trở chuyện này. Nếu không hai người mặc dù sẽ không thật đại chiến 300 hiệp, nhưng trên miệng chiến đấu đều không biết lúc nào mới có thể đình chỉ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.